Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 537, lựa chọn sợ hãi chứng thiếu nữ. Cưỡi xe lửa, từ Black City đến Andela thao ước chừng cần thời gian 3 tiếng. Bây giờ cũng chỉ là đi qua chừng 1 giờ. Đuôi ngựa thiếu nữ ngồi tại Hyakun bên cạnh về sau. Liền thành thành thật thật cúi đầu chơi lấy ba lô của mình bên trên đồ trang sức nhỏ. Hyakun nhìn ra được, đuôi ngựa thiếu nữ tựa hồ có một điểm khẩn trương. Bất quá Hyakun cũng không có nhiều chuyện. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Xe lửa đến đứng, liền đường ai nấy đi người mặc dù nhìn thiếu nữ có chút quen mắt. Thế là, Hyakun về sau liền tiếp theo đưa tay chống đỡ đầu mình. Hơi híp mắt lại nhìn ngoài cửa sổ. Hai người liền duy trì loại trầm mặc này trạng thái một mực qua hồi lâu. Thẳng đến, ngài tốt khách nhân xin hỏi ngài đến cùng chọn cái nào nha, cái khác khách nhân còn đang chờ đâu, đẩy toa ăn đến đây đưa miễn phí xe bữa ăn thừa vụ nhân viên. Một đầu mồ hôi nước nhìn xem một mực do dự đuôi ngựa thiếu nữ. Có chút bất đắc dĩ nói. Mà lúc này đuôi ngựa thiếu nữ thì là một mặt xoắn suýt bộ dáng. Con mắt không ngừng đảo qua toa ăn lên mấy cái cơm hộp. Hoàn toàn hạ không được quyết định nói. Ai, ta muốn sườn lợn rán cơm hộp. Không đúng, tiết cá cơm hộp cũng rất tốt dáng vẻ. Chờ chút, cái này cà ri cơm hộp cũng rất giống ăn thật ngon. Ô, thật là khó chọn nha. Hyakun, cái này không hiểu tức thị cảm. Hyakun trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn xem còn tại xoắn suýt bên trong thiếu nữ. Thầm nghĩ trong lòng sẽ không trùng hợp như vậy đi. Khách nhân, nếu không ba loại ngài đều cầm một phần được không? Dù sao các ngươi một nhà ba người, lẫn nhau nếm thử hẳn không có vấn đề đi. Bị đuôi ngựa thiếu nữ chậm trễ hồi lâu. Ngay cả thừa vụ nhân viên đều có chút gấp. Ai, thập cái gì một nhà ba người a? Chúng ta mới vừa vặn nhận biết có được hay không? Nguyên bản còn tại xoắn suýt nên tuyển cái gì cơm hộp đuôi ngựa thiếu nữ bị thừa vụ nhân viên nói. Hơi đỏ mặt, sau đó vội vàng làm sáng tỏ nói. Hyakun, ách thật xin lỗi. Là ta sai lầm thật sự là thật xin lỗi. Nhưng là van cầu ngươi khách nhân. Ta mới vừa vặn đi làm. Xin ngươi buông tha ta có được hay không? Thừa vụ nhân viên thật sự là có chút hỏng mất. Từ trước đến nay chưa thấy qua dạng này khách nhân khó chịu. Hyakun, đuôi ngựa thiếu nữ. A, mời lại cho ta một phút. Một phút liền tốt, ta nhất định có thể tuyển ra tới. Thừa vụ nhân viên, ô ô ô, Hyakun, tốt rồi. Phiền phức cho chúng ta ba phần sườn lợn rán cơm hộp liền tốt. Cuối cùng, Hyakun bây giờ nhìn không nổi nữa. Đứng dậy từ trên xe cầm xuống ba phần sườn lợn rán cơm hộp. Sau đó, thừa vụ nhân viên liền cảm kích vạn phần nhìn Hyakun một chút. Thật sâu cúi mình vái chào về sau. Lợi dụng gió tốc độ cấp tốc đem xe đẩy chạy ra. Đến, người sườn lợn rán cơm hộp. Quay người về sau, Hyakun trước đem một phần cơm hộp bỏ vào đuôi ngựa tay của thiếu nữ bên trên. Sau đó, đưa tay đem ngủ tiểu N đánh thức. Ai tương đương sườn lợn rán cơm hộp sao, kỳ thật ta càng muốn ăn hơn tiết cá cơm hộp tới nha. Tính toán, đuôi ngựa thiếu nữ nhìn xem trên tay cơm hộp. Lầm bầm trong miệng một chút. Nhưng sau đó cũng không tại nhiều nói cái gì. Mở ra cơm hộp liền bắt đầu mỹ bắt đầu ăn. Hyakun, đại phôi đàn. Tỷ tỷ này là ai vậy? Mà liền tại Hyakun khóe mắt có chút co giật thời điểm. Tỉnh lại tiểu N, nửa mở con mắt, thấy được ngay tại ăn uống thả cửa đuôi ngựa thiếu nữ. Lập tức mừng rỡ, sau đó nghi ngờ đối Hyakun hỏi. Ai đừng hỏi nữa, ta cũng không biết, trước tiên đem trứng buông xuống. Đi rửa tay một cái, muốn ăn cơm, Hyakun cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa tay tiếp nhận tiểu N Pokemon trứng. Sau đó thúc giục tiểu N đi toilet rửa tay. A, sau đó tiểu N liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chạy đi rửa tay đi. Mà liền tại tiểu N chạy đi thời điểm, đuôi ngựa thiếu nữ ngoài miệng còn cắn một khối sườn lợn rán. có chút mồm miệng không rõ đối Hyakun hỏi. Trước Sâm, A Ca hiểu bồn hữu là Ni đến hồ sao? Chặt Ni môn quan tây hung ác hào dương tử. Hyakun đem đồ ăn nuốt xuống lại nói tiếp. Khụ khụ, thất lễ, ta nói là, tiên sinh, cái kia tiểu bằng hữu là con của ngươi sao? Nhìn các ngươi quan hệ rất tốt bộ dáng. Đuôi ngựa thiếu nữ liền tranh thủ trong miệng sườn lợn rán. Nuốt xuống, sau đó lại lần mở miệng hỏi. Mà Hyakun sau khi nghe xong đầu tiên là ngây ngốc một chút. Sau đó, Hyakun khóe miệng mỉm cười nói. Nhi tử ta, ai, tiên sinh nhìn tuổi quá trẻ không nghĩ tới nhi tử đều lớn như vậy. Thật là lợi hại bộ dáng. Giữa người và người chính là như vậy. Có một cái mở đầu. Về sau chính là quen biết tương giao. À, đúng, một mực không có hỏi tiên sinh đại danh. Thuận tiện nói cho sao. Đuôi ngựa thiếu nữ trong mắt lóe ra không hiểu hướng tới quang mang. Mở miệng hỏi lên Hyakun tính danh. Ta họ Lãnh, gọi ta Lãnh liền tốt. Hyakun thoáng suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra chính mình dòng họ. Chỉ nói một chữ sao. Thật là giảo hoạt. Lãnh, kỳ quái họ. Lãnh tiên sinh ân. Bất quá kêu lên cảm giác còn rất không sai dáng vẻ. Như vậy cảm ơn chiếu cố. Lãnh tiên sinh, không khách khí, hỗ bang hỗ trợ, hẳn là, hì hì, đã lãnh tiên sinh chỉ nói một chữ dòng họ. Vậy ta cũng liền nói cho lãnh tiên sinh ta dòng họ bên trong một chữ đi. Lan, lãnh tiên sinh có thể gọi ta Lan. Hì hì, rất hân hạnh được biết ngươi. Còn xin chiếu cố nhiều hơn. Đuôi ngựa thiếu nữ cũng không có có biểu lộ tất cả của mình tên. Chỉ nói là ra một cái Lan chữ. A, Lan tiểu thư, ân, cảm giác cũng rất tốt dáng vẻ. Hyakun nghe được đuôi ngựa thiếu nữ học chính mình chỉ nói ra một chữ danh tự, khóe miệng lập tức cười một tiếng, mang trên mặt ý cười nói. Đúng không, ta cũng thấy rất không tệ nha. Lan tiểu thư, hì hì, oa ô, tốt lần, nghe được Hyakun tán thưởng. Đuôi ngựa thiếu nữ lập tức một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Mang trên mặt tiếu dung. Con mắt đều híp lại. Trên tay bưng cơm hộp. Tiếp tục miệng lớn ăn sườn lợn rán. Cả người đều tản ra hạnh phúc quang mang. Hyakun liếc qua đang ở tại ăn hàng quang mang bên trong đuôi ngựa thiếu nữ. Mỉm cười không nói gì. Mà ở thời điểm này, tiểu N cũng đã tẩy xong tay chạy trở về. Thế là Hyakun liền đem chính mình cùng tiểu N cơm hộp mở ra. Đem bên trong một phần đẩy lên tiểu N trước mặt. Sau đó, đồng dạng đã cảm giác có chút đói bụng Hyakun. Liền không cần phải nhiều lời nữa ăn lên cơm hộp. Tiểu N thì đầu tiên là ôm trở về chính mình Pokemon trứng. Sau đó mới ngồi vào trên chỗ ngồi bắt đầu ăn cơm. Đồng dạng cũng là không rên một tiếng. Cứ như vậy. Ba người, tất cả đều là giống nhau động tác, tất cả đều là ôm một phần cơm hộp cắm đầu ăn nhiều. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, đây quả thật là toàn ra dáng vẻ tất cả đều là ăn hàng một nhà, hô tương đương ăn no rồi. Đa tạ khoản đãi tương đương ân tương đương nhìn xem thời gian. Dựa theo thời gian này, lại có một canh giờ liền có thể đến Andela Thao, đuôi ngựa thiếu nữ Lan. Nhanh chóng giải quyết hết chính mình cơm hộp. Sau đó, nhìn một chút thời gian. Phát hiện lộ trình thời gian đã qua 2/3. Sắp đến mục đích vui sướng. Để đuôi ngựa trên mặt thiếu nữ lộ ra mong đợi tiếu dung. Bất quá không có qua mấy phút. Ăn xong cơm hộp đuôi ngựa thiếu nữ liền cảm giác có chút nhàm chán. Thế là, cô gái kia liền quay đầu đối với vừa vặn ăn cuối cùng một miếng cơm Hyakun nói. Lãnh tiên sinh tương đương nhìn bộ dáng của các ngươi. Cũng là người bên ngoài a. Lúc này đến Andela Thao. Là tới du lịch a. Mà Hyakun sau khi nghe được. Lại là lắc đầu nói. Cũng không phải tới du lịch. Nơi ta cần đến nhưng thật ra là Andela Thao. Bất quá ta lại là không phải người địa phương. Ta là từ Kanto địa khu tới. Ai? Kanto địa khu. Đây chính là phi thường địa phương xa nha. Không nghĩ tới lãnh tiên sinh vậy mà đến từ Kanto. chạy xa như vậy nhất định rất vất vả đi. Tiểu đệ đệ cũng là tuổi nhỏ như thế liền theo ba ba khắp nơi lữ hành. Thật là rất để cho người ta khâm phục đâu. Nghe được Hyakun là từ Kanto địa khu tới, đuôi ngựa thiếu nữ lập tức một mặt kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn còn tại ăn cơm tiểu N, một mặt khâm phục nói. Bất quá tiểu N nghe được đuôi ngựa thiếu nữ, lại là hơi nhíu lên lông mày, sau đó ngẩng đầu nhìn đuôi ngựa thiếu nữ, mở miệng uốn nắn thiếu nữ lời nói bên trong sai lầm. Ba ba, ai nha, đại phôi đản sao? Hừ hừ, ta mới không muốn đâu. Mà lại, ta không phải từ Kanto địa khu tới. Ta chính là Anova người. Ai? Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.